không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, Phương Thập Nhất bỗng nhiên đặt câu hỏi. Hỏi ngươi chuyện này nhi, ta thu nhỏ kia đoạn thời gian, có phải hay không đặc biệt thích ghé vào trên người của ngươi ngủ? Ứng từ, ngoặc kép, vậy ngươi có hay không cái gì cảm giác? Phương Thập Nhất trong mắt hiện lên một mặt bỡn cợt ý cười. E sợ cho thiên hạ không loạn hỏi. Ứng từ, ngoặc kép, ta chỉ đối với ngươi có cảm giác. Ứng từ không có chính diện trả lời. Hắn trở mình, nhưng người khởi động đầu nhìn Phương Thập Nhất. Ngươi là ám chỉ ta đêm nay nên làm chút cái gì sao? Phương Thập Nhất, ngoặc kép, chương 193 tụ ân ái ngày thứ ba. Tụ ân ái ngày thứ ba một chén hàng ngày cầu lương thỉnh kiểm. Cha và nhận bị cảnh sát thôi trước một ngày ngắt lời. Phương Thập Nhất như cũ không có thể nhớ lại lúc trước cùng Ứng từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là này không quan trọng. Quan trọng là, mặc kệ hắn có hay không nhớ tới, Ứng từ luôn có biện pháp tìm được lấy cớ đem hắn ấn ở trên giường. Phương Pháp Y nặng nề mà thở dài. Lại là một ngày trợn mắt tỉnh lại mặt trời lên cao. Hắn đi xuống lâu, phía sau lưng lôi kéo một chút còn có điểm đau. Phỏng chừng là tối hôm qua đâm cho có điểm mãnh. Hắn đều không cần chiếu gương. Cũng biết phía sau lưng cùng sau eo chỗ đó nhất định có ư thanh. Phương Thập Nhất nhăn lại cái mũi. Không thanh sắc mà cấp chính mình xoa xoa. Hai cái củ cải nhỏ ở phòng khách ngồi trên mặt đất. Vây quanh lùn bàn trà ăn cơm xem tivi. Hắn nhướng mày, nhìn xem trên bàn bị ăn nửa hộp ngọt ngào vòng. Không sinh ra nửa điểm cùng tiểu bằng hữu đoạt đầu ngọt cảm thấy thẹn. Không cần nghĩ ngợi mà cầm đi. Giữa trưa liền ăn này đó rác rưởi thực phẩm. Các ngươi vẫn là hài tử. Đến dinh dưỡng cân đối điểm mơ siêu, Phương Thập Nhất cầm lấy trong đó một cái ngọt ngào vòng. Vừa ăn biên nói, hai cái tiểu cô nương mắt trông mong mà nhìn Phương Thập Nhất trong tay cái kia hồng nhạt dâu tây. Vị bơ ngọt ngào vòng, ta cho các ngươi điểm cơm hộp, Phương Thập Nhất nói. Đúng rồi, Ứng từ bọn họ người đâu? Ứng ca nói muốn đi cho ngươi mua điểm dược, Lục Tiểu Bắc nuốt xuống trong miệng cuối cùng một. Ngụm ngọt ngào vòng, chớp thiên chân vô tà đôi mắt, quan tâm mà nhìn Phương Thập Nhất, ngươi sinh bệnh sao? Phương Thập Nhất dừng một chút, đột nhiên nhớ tới sáng sớm thời điểm hắn hừ hai tiếng nói bên trong khó chịu. Sau đó Ứng từ liền dậy, hắn lại ngủ cái thu hồi giác, mua cái dược mua lâu như vậy. Phương Thập Nhất ho khan một tiếng, ta cho người Ứng ca gọi điện thoại hỏi một chút nga. Vậy ngươi sinh bệnh, Thư An Kỳ quan tâm mà truy vấn. Ngoặc kép, giọng nói không thoải mái, Thư An Kỳ nghe vậy đặng đặng đặng chạy tiến phòng bếp gian. Cấp Phương Thập Nhất đổ ly ôn khai thủy, ta nghe cũng là có chút ách, uống nhiều thủy, hai ngày này ít nói điểm lời nói. Đừng tổng dùng giọng nói, Phương Thập Nhất xoa xoa Thư An Kỳ đầu. Sinh ra nào đó khuê nữ sơ trưởng thành cảm khái, hắn cười tủm tỉm mà cong lên đôi mắt. Hảo, cảm ơn, hắn nói xong. Lại tạm dừng một chút, dùng giọng nói, hắn nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn Thư An Kỳ, tiểu cô nương biểu tình không có gì khác thường, hắn nghĩ thầm, nhất định là hắn tư tưởng quá thành nhân dơ bẩn. Phương Thập Nhất thanh thanh giọng nói, cầm ôn khai thủy cùng nửa hộp ngọt ngào vòng đi vào nhà ăn. Tiến nhà ăn, đã nghe thấy một cổ nồng đậm mỡ vàng nãi mùi hương. Sở ca cùng Lục Sinh đứng ở lò vi ba trước. Mắt trông mong mà chờ lò vi ba, ban ngày liền ăn bắp rang. Phương Thập Nhất nghe mùi hương hỏi, thuận tiện lại nhìn về phía Lục Sinh, người như thế nào cũng tới. Sở ca nói các ngươi muốn xem điện ảnh, làm ta mang theo bắp rang lại đây. Lục Sinh mờ mịt mà chớp chớp mắt, còn tưởng rằng chính mình là bị tiểu pháp y mời tới đâu. Phương Thập Nhất nhướng mày, ta làm này ngốc tử mang có sẵn. Kết quả mang đến chính là tốc nhiệt đóng gói, Sở ca mắt trợn trắng. Hắn di động tiếng chuông vang lên tới, tiếp cái điện thoại, là cơm hộp, hắn lập tức sai sử Lục Sinh chạy ra đi cho hắn lấy về tới. Ta định rồi hải sản lục địa song trọng chi tâm pizza. gà viên KFC còn có 5 cái cả nhà thùng, sờ ca tranh công mà nhìn tiểu pháp y. Còn có trà sữa, phương thập nhất đau đầu mà đè lại huyệt thái dương. Có sở ca ở, nhà hắn hai cái tiểu hài tử khỏe mạnh ẩm thực tấm gương xem như hủy hoại. Ngẫu nhiên phóng túng một lần, không có gì, sở ca trấn an nói. Lò vi ba phát ra, đinh, một thanh âm vang lên. Sở ca Mỹ tư tư mà đem bắp rang mang sang tới. Đi qua tiểu pháp y bên người thời điểm, phương thập nhất thuận tay bắt một phen. Người trưởng thành đương nhiên có thể làm can, huống chi hắn lại không có bụng nhỏ. Sở ca nhìn rõ ràng thiếu một cái tiểu nhọn nhọn bắp rang thùng. Mở to hai mắt, hắn ở hai cái tiểu nha đầu tiếng hoan hô, đem bắp rang phóng lùn trên bàn trà. Sau đó xoay người trở lại nhà ăn, hắn đến lại tạc một hộp ra tới. May mắn kia ngốc tử trực tiếp cầm một chỉnh hộp lại đây. Đều không đủ tiểu pháp y một người ăn. Phương thập nhất, Lục Sinh lấy cơm hộp thời điểm, gặp phải trở về ứng từ. Ứng từ xem Lục Sinh xách theo hai đại bao cơm hộp. Nhướng mày, đây là tính toán ở nhà hắn tổ chức bữa ăn tập thể thương. Là tiểu pháp y nói buổi chiều xem điện ảnh, ứng từ nghe vậy nhàn nhạt ứng thanh. Như suy tư gì, hắn còn tưởng rằng bổ những cái đó hệ liệt điện ảnh là phía trước tiểu pháp y lấy cớ. Không nghĩ tới là nghiêm túc, ứng từ nhìn mắt Lục Sinh để những cái đó cơm hộp. Dầu mỡ trọng khẩu, hắn nhăn lại mi, một lần nữa cấp phương thập nhất điểm một phần cơm hộp. Nấm hương cháo gà, hắc mễ cháo đậu đỏ, ngọt hàm nhậm quân chọn lựa, phương thập nhất khách khí bán tới. Vừa định lấy một cái cánh con gà đỡ thèm, đã bị ứng từ ngăn lại. Ta cho ngươi điểm khác cơm hộp, phương thập nhất nghe vậy nghi hoặc mà nhìn về phía ứng từ. Sở ca ở bên cạnh nha nha, mà phát ra hư thanh. Khai tiểu táo, gặp qua điểm cơm hộp khai tiểu táo sao? Phương thập nhất liếc xéo mắt sở ca, này liền coi như khai tiểu táo. Phương thập nhất tò mò ứng từ cấp chính mình điểm cái gì cơm hộp. Vì thế ngoan ngoãn buông trên tay cánh gà, chờ chính mình cơm hộp tới cửa. Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo vừa lúc từ bên ngoài làm việc trở về. Thuận tay mang trở về phương thập nhất cơm hộp, hai chén cháo, sở ca thấy sửng sốt vài giây, chợt cười đến thẳng chụp Lục Sinh. Lục Sinh cũng muốn cười, nhưng hắn nghẹn đến mức gắt gao. Không có sở ca như vậy thiếu tâm nhãn, hắn xem phương pháp y mặt đều đen. Lão đại, người cái này tiểu táo thật là... Phương pháp y làm sai cái gì nha ha ha ha ha, sở ca cười đến nước mắt đều phải rớt ra tới. Này lại không phải bệnh nặng mới khỏi, phương thập nhất hắc mặt đem cháo khấu ở ứng từ trước mặt. Muốn uống chính ngươi uống, ngươi hiện tại không thích hợp ăn dầu chiên, ứng từ nhấp môi nói. Dược phòng bác sĩ nói được ăn kiêng, ta hỏi qua phương thập nhất, ngoặc kép, sở ca, làm sao vậy, Tần Hạo nhíu mày hỏi. Phương thập nhất cắn răng, lấy về cháo, không có gì, bình thường cảm mạo, buổi sáng họa là từ ở miệng mà ra thôi. Hắn trừng mắt ứng từ, này còn cần hỏi dược phòng bác sĩ. Hắn không tin ứng từ liền cái này đều phải hỏi, ứng từ cầm chén cho hắn thịnh ra một chén cháo tới lượng lạnh. Đối tiểu pháp y trừng mắt xem nhẹ bất kể, người muốn xem điện ảnh, người tề. Có thể mở màn, phương thập nhất không biết vì cái gì liền biến thành chính mình muốn xem điện ảnh. Nhưng là hiển nhiên sở ca đã nóng lòng muốn thử, cái gì ta đều xem. Sở ca nói, hắn chỉ nghĩ tìm cái lấy cớ ăn gà cùng bắp rang. Còn có uống trà sữa. Phương thập nhất tuyển một bộ phim kinh dị. Sở ca, ngoặc kép, hai cái tuổi nhỏ nhất tiểu cô nương xem phim kinh dị xem đến mùi ngon. Nếu không phải phương thập nhất ngăn đón, thậm chí tưởng ngồi vào TV phía trước đi, hưởng thụ IMAX vờn quanh hiệu quả, sở ca ôm bắp rang thùng, khẩn trương kích thích, hắn không ngừng hướng trong miệng tắc bắp rang, cũng không biết là tay run rớt đi ra ngoài nhiều, vẫn là ăn vào trong bụng nhiều. Lục Sinh không nỡ nhìn thẳng mà nhìn sở ca đạp hư đồ vật, đem bắp rang bắt được chính mình trên tay tới. Vững vàng bưng tiến đến sở ca trước mắt, ngươi đừng chạm vào, ăn là được, Lục Sinh nói. Loảng xoảng sát, loảng xoảng sát, loảng xoảng sát. Là Sở Ca Nhai Bắc Giang động tĩnh. Bối cảnh nhạc là nữ nhân nam nhân thét chói tai. Trúc Chân Chân nhịn không được cầm lấy mấy viên bắp rang đi ném Sở Ca. Bị Sở Ca nhặt lên tới toàn tắc trong miệng. Phương Thập Nhất cuộn chân ngồi ở trên sofa. Trước mắt phim kinh dị với hắn mà nói quả thực là tiểu nhi khoa. Hắn dựa vào ứng từ, nhưng thật ra mùi ngon mà nhìn Sở Ca phản ứng. Hắn chọc chọc ứng từ eo, nhỏ giọng cười nói, ngươi xem hoa hoa, ngươi đều phải xúc tiến lục sinh trong lòng ngực đi. Lại tễ phải đem người phán quan tễ hạ sofa, ta xem này phim kinh dị còn không có chính hắn phía. Trước đạo hù dọa người khác đáng sợ, hắn như thế nào có thể sợ thành như vậy? Phương Thập Nhất nghi hoặc khó hiểu, ứng từ nghe vậy xem qua đi, liền thấy lục sinh vẻ mặt đứng ngồi không yên còn muốn miễn cưỡng duy trì chấn định mà nhìn màn. Hình lớn, trên mặt viết ta kêu bình tĩnh tự giữ. Mà Sở Ca liền như tiểu pháp y nói như vậy, giống chỉ kinh hoàng sóc, hoàng không chọn lộ, hắn nhấp môi, cúi đầu đi xem Phương Thập Nhất, tiểu pháp y nhai ngọt ngào vòng, thoải mái địa bàn chân ngồi ở trên sofa, cũng chính là ý tứ dựa vào chính mình, một chút cũng không tưởng chui vào chính mình trong lòng ngực tới ý tứ. Hắn mị mị nhãn, chậm gì gì mà lấy ra di động. Toàn cầu phim kinh dị 10 theo thứ tự, Phương Thập Nhất tò mò ứng từ ở tra cái gì, thò lại gần nhìn thoáng qua, phụt một nhạc, nhỏ giọng hỏi, khoát, hoa hoa đây là chỗ nào đắc tội ngươi, còn ngại cái này không đủ kích thích dọa người sao, ứng từ nghe vậy dừng một chút, tưởng cũng là, bình thường phim kinh dị sợ là đối phương nhặt một không đạt được hắn muốn hiệu quả. Hắn thu hồi di động. Không nói một lời mà trực tiếp vớt qua tiểu pháp y hướng trong lòng ngực một tác. Cầm chống tiểu pháp y mềm mại phát tâm. Sợ ngươi xem đến nhàm chán, hắn thuận miệng bẻ xả một cái cớ. Cùng với chờ tiểu pháp y chính mình chui vào tới. Còn không bằng hắn trực tiếp chủ động vớt lại đây. Ứng đội cảm thấy mỹ mãn mà ôm mềm mại ôn ôn phương pháp y. Ở điện ảnh nhất kích thích thời điểm cao trào. Bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Đúng rồi, ta mua thuốc mỡ, khi nào đi lên đồ, lăn, phương pháp y mặt vô biểu tình mà phun ra một chữ. Vỗ vỗ ứng đội gương mặt, nghiêm túc xem điện ảnh, ứng đội dầu dĩ không vui mà tiếp tục lấy cằm chống phương pháp y phát tâm. Nhẹ nhàng cọ sát, một hồi khủng bố điện ảnh xem xuống dưới, Sở Ca ánh mắt tan rã, thần sắc hoảng hốt. Trong miệng lẩm bẩm, này có thể so ta hù dọa người khác đáng sợ nhiều. Trúc Chân Chân nghe vậy dừng một chút. Không thể tưởng tượng mà nhìn Sở Ca, người cũng không cần như thế khiêm tốn, Sở Ca. Ngoặc kép chấm hỏi, người so này đó đạo diễn biên kịch càng có thiên phú, Tần Hạo cho độ cao tán thành. Lục Sinh bị gợi lên hứng thú, tò mò hỏi, Sở Ca trải qua chuyện gì? Lần trước chúng ta có cái án tử a. Viện trưởng không phải người tốt, Sở Ca liền các loại hạn chế cấp toàn hệ phim kinh dị thay phiên ra trận. Đem cái kia viện trưởng sợ tới mức đều mau đái trong quần, Tần Hạo nói. Thuộc như lòng bàn tay, còn có lần trước, ngoặc kép, hết chương.